Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Bắc Ghi vs Doflamingo. Chính nghĩa tất thắng. Bắc Ghi đi theo Niệm một câu, lập tức buông tay nói: Đừng nói như thế không thú vị. Chúng ta vẫn là trò chuyện chút có ý tứ sự tình đi. Doflamingo, nha. Doflamingo nhiều hứng thú nói. Ngươi là muốn hợp tác với ta sao? Vua hải tặc thuyền viên. Cái này mánh lới nhưng thực là không tồi. Ta sẽ cân nhắc một chút. Phu, thật có lỗi. Ta cũng không phải ý tứ này. Ý của ta là, Bắc Ghi ngoài cười nhưng trong không cười. Có thể đem mắt kính của ngươi lấy xuống sao? Để ta xem một chút diện mục thật của ngươi như thế nào. Hỗn trướng. Người đùa bỡn ta. Doflamingo lập tức trên trán nổi gân xanh. Tay phải uốn lượn như thú chảo. Ngũ sắc tuyến. Năm đạo cơ hồ trong suốt mảnh trạng sợi tơ như mỏng đến cực hạn lưỡi đao. Hướng Bắc Ghi cắt đi qua. Làm cước. Hàng vạn con kiến. Bắc Ghi chân phải nâng lên. Tại vung ra lam cước bên trên một nháy mắt tán thành vô số bụi bặm. Lập tức, lấy bắn tỉa ra lít nha lít nhít như con kiến lớn nhỏ chạm kích khí lưu hướng phía trước bao phủ đi. Lên, một chớp mắt cùng năm đạo mảnh trạng sợi tơ đụng vào nhau. Lực trùng kích để ngũ sắc tuyến đột nhiên biến thành đường nét bình thường. Không quá gần một nửa chạm kích khí lưu cũng theo đó triệt tiêu. Chỉ còn lại một bộ phận tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Mà Doflamingo thân ảnh đã sớm không tại nguyên chỗ. Hắn lợi dụng sợi tơ trói chặt không trung đám mây. Di động cao tốc dưới. Chỉ là trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Bắc Ghi sau lưng. Chân phải bén nhọn hướng Bắc Ghi ép xuống. Bắc Ghi cấp tốc quay người trở về thủ. Hai tay khoanh ngăn chở Doflamingo khỏe mạnh một cước. Mặc dù chỗ đứng lập tầng băng hạ xuống 10 cm, nhưng hắn vẫn như cũ không hoảng hốt không trương. Hỏa diễm điểu, rõ ràng chỉ là chính ngươi hiểu lầm cái gì đi. Ngược lại đến trách ta, có phải hay không có chút quá mức? Phu, Doflamingo âm trầm cười. Bây giờ nhìn lại, người gương mặt này trở nên để cho người ta có chút buồn nôn. Thoại âm rơi xuống, hắn mượn dưới chân phải ép lực lượng. Hướng về sau xoay người một vòng. Lập tức một cái đủ cạo tiến hướng xuống vung đến. Tám đạo có thể đem người bình thường cắt tổn thương sợi tơ vồ hụt. Đem không có một ai tầng băng cắt đứt ra từng đạo thật sâu khe hở. Súng ngón tay. Màu đen tam xoa kích. Đột nhiên xuất hiện tại Doflamingo bên cạnh thân Bắc Ghi ngón trỏ tách ra thành ba đạo càng thêm có. Đả kích lực kích đâm. Tại bám vào uy hiếp tính bá khí sau hướng đâm tới. Doflamingo nửa bước không cho mà đưa tay tâm đối hướng về phía Bắc Ghi. Đột nhiên một đạo thô ngắn lại 10 phần linh hoạt tiến từ lòng bàn tay của hắn vung bổ xuống. Vượt qua rảo roi. Lập tức bị chém trúng tầng băng vỡ ra một đạo gần 10 cm hố đạo. Dọc theo đi hơn 10 m. Bắc Ghi hữu kinh vô hiểm theo cơn gió thế vừa trốn. Trên tay súng ngón tay như cuồng bạo hạt mưa hướng Doflamingo phóng đi. Mà cái sau đều đâu vào đấy từng cái cản lại. Bắc Ghi động tác cùng tốc độ rất nhanh. Trên cơ bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Đối với tiết tấu nắm giữ cũng trên cơ bản ở vào tại một cái hoàn mỹ trạng thái. Thế nhưng là Doflamingo cũng đồng dạng quả quyết quyết tuyệt. Mặc dù song phương đều có ý thức giữ lại thực lực. Thế nhưng là trận này chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ hấp dẫn không ít người chú ý. Bên phải bên cạnh bến cảng giao chiến Momonga trung tướng bổ ra một hải tặc. Quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới Doflamingo thật sẽ thay chúng ta xuất lực. Đây chính là không phù hợp hắn nhất quán bản tính. Thất vũ hải tất cả đều là gặp dịp thì chơi. Chi đồ, đứng tại Momonga bên cạnh Onigumo nhắc nhở nói. Momonga, đừng quá tin tưởng bọn họ. Dâu trắng đoàn hạ hải tặc nhóm cũng nhao nhao kêu la. Joker Bắc Ghi, làm tốt lắm, nhất cổ tác khí xử lý một cái thất vũ hải. Hắc hì hì ha ha, cứ như vậy chém giết đi. Gekko Moria lộ ra răng nanh cười ha hả. Nam nhân kia thực lực không tệ, Bower Hancock nhíu mày trông về phía xa. Khó trách có thể cùng ai ra cùng là Thất Vũ Hải. Mấy cái thừa cơ đánh lén Bower Hancock hải tặc. Viễn Trình bắn ra đạn pháo. Quang chú ý bên kia. Người sẽ không toàn mạng. Bắt mũi tên. Bower Hancock ngón tay tại trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp lấy hướng ra phía ngoài biến hóa ra một cái màu hồng phần ái tâm vật chất. Như cung tiễn hướng về sau kéo duỗi. Lập tức hướng đánh lén mình hải tặc nhóm cùng không trung pháo bắn ra vô số mũi tên. Mặc kệ là đạn pháo vẫn là những cái kia hải tặc. Một khi bị mũi tên trúng đích, liền tất cả đều biến thành tảng đá. Cho dù là nhanh chóng tiếp cận mà qua hải tặc bị Bower Hancock hương thơm chân trúng đích. Thân thể hóa đá vỡ vụn ra. Cho dù là chung quanh hải quân cũng bị không khác biệt công kích trúng đích. Chung quanh hải quân không dám tin tưởng nói ra. Người thế mà đối hải quân cũng ra tay. Ta mặc dù đáp ứng cùng dâu trắng tác chiến. Cũng không có nói muốn trở thành đồng bọn của các ngươi. Đối đãi nam nhân. Ta từ trước đến nay không phân địch ta. Ngoại trừ người kia bên ngoài. Cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bower Hancock trên mặt lộ ra thẹn. Thùng đỏ ửng. Liền xem ở bản vương mỹ mạo phân thượng. Cái gì? Cùng lúc đó, Roger thật không phải cái thứ tốt. Cho dù chết, cũng vẫn như cũ mang tới một cái tiếp lấy lại một cái phiền phức. Đầu tiên là sang tóc đỏ. Lại là Joker Buggy. Đứng tại chỗ trên hình dài chu tính trung toàn cục Sengoku sắc mặt bình tĩnh. Nhìn về phía Buggy cùng Doflamingo kịch đấu. Yêu yêu đọc sách cũng không đề cập ấy. Gáp. Người cùng hắn năm đó giao thủ nhiều chàng như vậy. Hẳn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ đi. Đồng dạng đã ngồi tại tử hình đài gặp ôm cánh tay tại ngực. Ngột ngạt nghiêm mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Hải tặc từ trước đến nay là tà ác. Điểm ấy ta minh bạch. Nhưng cho dù là đối thủ. Trên người hắn cũng hoàn toàn chính xác có không ít hấp dẫn người điểm nhấp nháy. Thế nhưng chính là bởi vì những này điểm nhấp nháy sáng tạo ra cái này đáng sợ thời đại. Ta là hải quân, ta rõ ràng hắn là cỡ nào tội ác tày trời. Không thể tha thứ, nhờ có ngươi còn có thể rõ ràng nhận thức đến những này. Ngươi hẳn là minh bạch chỗ ở chỗ này ý nghĩa đi. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Biết, Gáp nói ra hai chữ về sau. Có chút ghé mắt nhìn thoáng qua ấy. Liền trầm mặc xuống, một bên là thân là hải quân lập trường, một bên là người nhà trách nhiệm, hắn nghĩ tới lấy hay bỏ, nhưng phải thì như thế nào lấy hay bỏ đâu. Ánh mắt trở lại Buggy cùng Doflamingo tiếp tục giao chiến, hai người tựa hồ ý thức được cái gì, trong nháy mắt đối bính một cái về sau, vừa chạm vào tức lui, Doflamingo âm mặt cười nói, phu phu phu phu lại có mới tới khách. Tên kia là gần nhất vấn đề người mới a. Trận này chiến là đánh không hết. Buggy ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Một chiếc treo ngược lấy chế thức quân hạm từ trên trời giáng xuống. Lít nhà lít nhít tù phạm hoặc là ôm quân hạm cột buồm. Hoặc là bay lên tại không trung. Phát ra không cam lòng cùng âm thanh ồn ào. Làm sao bây giờ? Phía dưới tất cả đều là khối băng. Ai đến cứu lấy chúng ta? Ta còn không muốn chết. Lại tới đây là một cái quyết định sai lầm. Mà càng lớn thanh âm phủ lên cái khác ầm ĩ. A a a, không có việc gì. Ta là cao su. Không có chuyện gì. Tiểu tử ngươi đừng chỉ quản ngươi sống chết của mình a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.